Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 61, Akatsuki thành viên mới, góc truyện audio.com, nhìn xem đánh tới Thủy Long, Madame Gao nhất thời kinh ngạc, sau đó toàn thân bạo phát ra kinh người tốc độ, liền nhanh chóng tránh thoát Thủy Long. Thủy Long gào thét, đem phía sau Madame Gao mấy cái ninja cho bao phủ, thân thể bị đụng bay ngược ra xa. Không biết sử dụng ninja làm sao có thể coi là chân chính ninja. Ngươi nói đúng không? Kimimaro, Haku nhàn nhạt nói. Không sai, Kimimaro thân ảnh đột nhiên thuấn thân đến xuất hiện tại Haku bên cạnh. Kimimaro đem ánh mắt đặt vào Madame Gao trên người không cảm xúc nói. Khí cũng không tồi, bất quá so với sử dụng chakra để phóng thích nhẫn thuật ninja chúng ta thì thủ đoạn của võ giả bọn hắn quá thô sơ. Bây giờ đại đa số ninja đều đã được giải quyết. The Defender, The Hand, Akatsuki, ba bên chính thức chạm mặt. Hiu, bỗng nhiên Kimimaro động, phảng phất thuấn di giống nhau lại lần nữa xuất hiện ở Madame Gao trước mắt. Đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này ở Madame Gao trước mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng ở Madame Gao hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp khắc ở nàng trên mặt. Này một quyền trực tiếp đánh nàng lăn vài vòng đụng ngã mấy hạng đồ vật xung quanh mới dừng lại. Kimimaro rất tiêu sái xoay người lại, chậm rãi trở về Haku bên cạnh. Vù vù, ngay lúc này tiếng xé gió từ bầu trời truyền đến, tại phía xa bay đến một đỏ một lam hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh trực tiếp từ trên không trung đáp xuống tại Haku cùng Kimimaro hai người bên cạnh. Dưới mặt đất cũng bởi vì hai người đáp xuống mà xuất hiện một cái hố sâu. Đó là hai cái nữ hài trẻ tuổi. Một cái có một đầu màu vàng hơi cuộn ở phần cuối mái tóc dài. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo. Trên người toát ra một cổ cao ngạo cao quý như tiểu thư. Ăn mặc một bộ bó sát người trang phục. Đem nàng ngạo nhân dáng người phác họa vô cùng hoàn mỹ. Mặc trên người một đài lấy lam sắc làm chủ khôi giáp. Để lộ nửa phần trên thân thể thiếu nữ. Trên tay cầm một khẩu dài 2 mét súng trường. Sau lưng khôi giáp là một đôi kim loại song rực. Hai bên hông có hai khẩu đại pháo. Một cái khác là một cái xinh đẹp châu Á nữ hài. Để một đầu màu đen tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Mặc trên người một bộ màu trắng viền đỏ đồ bó sát người. Dáng người không chút nào kém so với tóc vàng nữ hài. Cùng tóc vàng thiếu nữ một dạng khung áo giáp, lấy màu đỏ làm chủ khôi giáp. Sau lưng là một đôi to lớn kim loại song rực, trên tay cầm một thanh dài gần 2 mét trường kiếm sắc bén. Tính luôn cả hai người này cùng đang ở biệt thự Sky. Akatsuki hiện tại có tất cả là 5 thành viên. Xem như là đã thành ban đầu hình thức, mặc dù các ngươi có thể đã biết đến chúng ta, bất quá vẫn phải giới thiệu một cái. Chúng ta là Akatsuki, Haku nhìn đám người nói. Akatsuki các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Madame Gao chật vật đứng dậy, nhìn Kimimaro bốn người sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy mét đám người cũng đem lực chú ý đến Kimimaro bốn người. Mục đích của chúng ta cùng ngươi rất giống. Liên nhìn Danny Ren một cái, Kimimaro lạnh lùng nói, lời của hắn giống như là hiệu lệnh một dạng, cả bốn người đồng loạt xông lên, trận chiến lại nổ ra, Kimimaro muốn để Madame Gao bọn hắn mở ra long cốt phong ấn sau đó mới tiễn bọn hắn lên Tây Thiên. Ép khô giá trị sau lại giết chết đi, cho nên Kimimaro cũng không có dùng toàn lực, Kimimaro không có dùng toàn lực để cho Madame Gao hoãn một chút. Bất quá trong lòng nàng lúc này rất sốt ruột, nàng cũng không biết Akatsuki lấy tin tức về Long Cốt từ nơi nào. Nhưng The Hand tuyệt đối sẽ không giao ra, đây chính là nguyên liệu chính giúp bọn hắn chế tạo ra bất tử thần dược. Là bọn hắn sinh mạng, không có khả năng giao ra, Madame Gao cũng không có khả năng ngồi chờ chết, tay phải chính cầm trong tay kiếm. Tay trái trở tay cầm quải trượng chủ động hướng về Kimimaro đánh tới. Tất cả cùng lên cho ta. Chấm, The Hand Ninja từ nhỏ đã bị tẩy não căn bản không biết cái gì kêu sợ hãi. Cho dù hiện tại Kimimaro toàn thân trên dưới đều mọc ra xương cốt. tản ra khủng bố nhiếp người hơi thở. Bọn họ cũng đều không có do dự, hoàn toàn dựa theo Madame Gao mệnh lệnh nhằm phía Akatsuki đám người. Madame Gao không chút do dự xoay người chạy trốn, nàng không cho rằng những cái này ninja có thể chống lại được Akatsuki. Chỉ là kéo dài thời gian cho nàng mà thôi. Thấy vậy mét đám người ngay lập tức đuổi theo. Madame Gao chạy trốn là nằm trong kế hoạch. Kimimaro cùng những người khác cũng không có đuổi theo. Dù sao bọn hắn là trốn không được. Còn sót lại mấy cái ninja tự nhiên không phải là đối thủ của bốn người. Rất nhanh liền bị đánh bại. Tuy nhiên lại không chết. Kimimaro giữ bọn hắn còn sống là có nguyên nhân. Kimimaro quay đầu lại nhìn hai vị thiếu nữ. Ngữ khí lạnh băng nói. Huki, Cecilia, đem những ninja này giết chết đi. Trước mắt hai vị thiếu nữ này là Shinonono Huki cùng Cecilia Alcott. Là cùng với Taban đến từ một cái thế giới. Hai nàng cùng Haku là do Zon triệu hoán đến thế giới này để gia tăng cho Akatsuki thêm thành viên. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do Taban yêu cầu cùng Zon hứng thú. Mặc dù sở hữu IS loại này hắc khoa học kỹ thuật, thực lực không tệ, tuy nhiên các nàng còn chưa trải qua huyết tẩy luyện. Điều này ở một cái thế giới nguy hiểm như thế này là rất không tốt. Zon giao nhiệm vụ này dạy dỗ các nàng cho Kimimaro. Hắn tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi chuyện này. Nghe vậy Huki cùng Cecilia nhìn nhau một cái. Thần sắc hiện lên một tia do dự. Tham gia IS học viện các nàng đã sớm biết sẽ có ngày hai tay phải dính máu tươi. Nhưng là khi tới lúc, các nàng vẫn còn có chút do dự. Chung quy mọi chuyện đến quá nhanh. Các nàng là được Zon đột nhiên triệu hoán đến. Kimimaro cùng Haku cũng không có làm phiền hai người suy nghĩ. Im lặng đứng nhìn, chờ đợi hai người ra quyết định. Cách chương.